Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Không phải do hắn. Tại hai vị lão giả kinh dị trong ánh mắt, Chu Thần bọn người ở tại cách mặt đất còn có mấy trăm mét bên ngoài lúc, tốc độ phi hành liền từ từ giảm chậm lại. Phía sau hai cánh đấu khí chính là tản mát ra từng đợt quang mang, chậm rãi co vào không gặp. Chu Thần ba người như tơ liễu giống nhau chậm rãi đáp xuống luyện dược sư công hội trước cổng chính. Hoàn toàn trái với trọng lực định luật. Hiển nhiên đối với lực lượng cùng đấu khí điều khiển đã đạt tới một cái nhỏ xíu tình trạng. Cái này khiến vừa mới bước ra cửa, chuẩn bị nghênh đón Chu Thần ba người hai vị lão giả cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn run nhè nhè. Chu Thần sau khi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn cái này chàng như là dược đỉnh giống nhau công hội phòng ốc. Tại phòng ốc chung quanh, còn thiết trí giống như dược đỉnh thông hỏa khẩu giống nhau cửa sổ. Cao cao trên nóc nhà, to lớn đỉnh đóng phủ phục mà xuống, đem gian phòng che lấp kỳ hạ. Ánh mắt tại phòng ốc trên xà ngang màu tím nhạt đàn hương trên tấm bảng lướt qua. Luyện dược sư công hội cái này năm chữ dấu vết ẩn ẩn có chút mơ hồ cổ pháp kiểu chữ. Lóe ra nhàn nhạt hào quang. Cùng lúc đó, từ trong tháp cao ra nghênh tiếp Phất Lan Khắc cùng Áo Thác nhìn kỹ một chút Chu Thần cùng Tiểu Y. Tiên tuổi trẻ đến quá phận mặt, chợt trì trệ. Phất Lan Khắc đôi môi khô khốc giật giật, có chút khó có thể tin nói. Hai vị thật sự là tuổi trẻ a, chẳng biết các hạ số tuổi là, ta còn chưa đầy 20. Về phần nàng, 16 tuổi, Chu Thần nhàn nhạt trả lời. Chưa đầy 20 đấu hoàng cùng 16 tuổi đấu vương. Nghe được Chu Thần trả lời, Áo Thác cùng Phất Lan Khắc hai người đối mặt liếc mắt, đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu? Chưa tròn 20 liền đã đột phá đấu vương đấu hoàng. Vậy nếu là đợi đến 30 tuổi 40 tuổi, chẳng phải là muốn đột phá đấu tông đấu tôn? Phất Lan Khắc nhìn một chút trước mắt lạnh nhạt bình tĩnh ba người. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, vị kia trung niên nhân bộ dáng đấu hoàng chỉ là tên hộ vệ. Vị thiếu niên này mới là người chủ sự. Ba vị, mời vào bên trong một lần. Phất Lan Khắc chủ động mời nói. Chu Thần nhẹ gật đầu, lôi kéo Tiểu Y Tiên đi theo hai vị lão giả tiến đại môn. Tạp Cương thì nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, trung thực thực hiện hộ vệ chức trách. Một lát sau, hai vị lão giả tại một chỗ trước cổng chính ngừng lại. Tại bên ngoài cửa chính, bốn tên thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán, chính võ trang đầy đủ thủ ở chỗ này. Phất Lan Khắc hội trưởng, Áo Thác đại sư, nhìn thấy hai vị lão giả, bốn tên thủ vệ đại hán vội vàng cung kính đối với lão giả khom người hành lễ. Ha ha, đối với bốn người gật đầu cười, được xưng là Phất Lan Khắc hội trưởng lão giả đi về phía trước một bước. Đưa tay mời nói, đây là ta nơi làm việc, trông coi nghiêm mật, các hạ có gì cần hỗ trợ, có thể vào nói. Chu Thần ánh mắt tại bốn tên đại hán trên ngực đảo qua. Phát hiện bốn người này đều là 9 sao đấu giả. Chỉ có một người khí tức kéo dài, giống như là sắp đột phá đấu sư dáng vẻ. Chu Thần nhếch miệng, thực lực thế này thật đúng là đủ yếu. Nghiêm mật như vậy địa phương thế mà chỉ có thể để mấy cái liền đấu sư đều không phải người trông. Coi, bị Chu Thần ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú lên, bốn tên thủ vệ nhưng như cũ nhìn không chớp mắt. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Dù sao, có thể bị thân là tứ phẩm luyện dược sư cung kính như thế đối đãi người, tuyệt không phải bọn hắn chọc nổi. Bọn hắn lần này nghiêm chỉnh huấn luyện cử động, ngược lại để Chu Thần coi trọng liếc mắt. Vào trong nhà, Phất Lan Khắc còn chưa kịp mời Chu Thần ba người an vị, một bên Áo Thác liền 10 phần cảnh giác mà hỏi, các hạ hẳn là từ Già Mã Đế Quốc bên ngoài mà đến đi, phải hay không phải? lại có quan hệ gì đâu? Chu Thần nhướng nhướng mày, có chút không hiểu thấu nhìn trước mắt cái này ẩn ẩn mang theo địch ý lão đầu. Khó chịu mà nói, Áo Thác đại sư, người đảo đãi khách thật có chút đặc biệt a. Chẳng lẽ ta không phải Già Mã đế quốc người, ngươi liền định cho ta sắc mặt nhìn sao? Đang chuẩn bị hỏi thăm Chu Thần ý đồ đến Phất Lan Khắc nghe được Chu Thần bất thiện ngữ khí, vội vàng giảng hòa nói, Áo Thác cái này lão tiểu tử ngữ khí luôn luôn có chút cứng nhắc, cũng không phải là đối với tiểu tiên sinh có ý kiến gì. Chẳng biết tiểu tiên sinh tục danh là, ta tên Chu Thần, ngươi hẳn nghe nói qua. Chu Thần nhìn trước mắt cái này tên tóc lam Phất Lan Khắc hội trưởng, thản nhiên nói, bên cạnh Áo Thác nghe được cái này tên quen thuộc, suy tư gột cái chớp mắt, lập tức kích động nói, Chu Thần, ngươi là phái thủ hạ đạp lên Vân Lam Sơn, bức bách Vân Lam Tông nhượng bộ Chu Thần. Chu Thần giống như cười mà không phải cười gật đầu nói, nếu như không có cái khác gọi Chu Thần người, kia chính là ta. Nghe nói lời ấy, Áo Thác ánh mắt lấp lóe mà nói, khó trách, hai vị đấu hoàng, một vị đấu vương, chỉ là những này người, là đủ bức bách Vân Lam Tông nhượng bộ. Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn đều biến mất hơn 10 năm, vẻn vẹn lấy Vân Vận một người, đúng là khó mà chống đỡ các hạ dây dưa. Ngừng, lão gia hỏa, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nghe được trước mắt lão gia hỏa này càng nói càng lệch ra, Chu Thần lông mày nhíu lại, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, cái gì gọi là Vân Vận khó mà ngăn cản hắn dây dưa? Hắn chỉ là viết phong lại chút ái mộ ý tứ thư tình được không? Huống chi, tiểu y tiên còn ở bên cạnh đâu. Áo Thác lão gia hỏa này nói như vậy là vì cho hắn nói xấu sao? Nhìn xem bên cạnh tiểu y tiên dần dần âm trầm xuống sắc mặt, Chu Thần vô cùng hối hận cho Vân Vận viết thư tình lỗ mãng cử động. Càng là thần sắc bất thiện nhìn xem Áo Thác, mắt thấy không biết điều Áo Thác lại muốn nói gì, vì để tránh cho chủ đề bị cái này già không ngớt mang lệch ra, Chu Thần vội vàng nghiêm mặt, hai vị đại sư, ta lần này đến đây cũng không phải nghe các ngươi trêu chọc những này. Chu Thần dừng một chút âm thanh, quay đầu nhìn về phía Phất Lan Khắc, tiếp tục nói, đại sư thân là Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội hội trưởng, chắc hẳn biết Băng Linh Hàn Tuyền đi. Băng Linh Hàn Tuyền, nghe từ Chu Thần trong miệng tung ra danh xưng, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác rõ ràng là sững sờ một chút, chợt tràn đầy kinh dị nói, Băng Linh Hàn Tuyền, đây chính là sinh ra tại cực hàn cùng cực nhiệt chi địa linh vật, tựa như là thập phệ dị hỏa muốn làm chuẩn bị đi. Chu Thần cười cười, gọn gàng khi mà nói, không sai, ta xác thực muốn thôn phệ dị hỏa. Ta nghe nói các ngươi Hắc Nham Thành có một vị luyện dược sư thế nhưng là cất chứa Băng Linh Hàn Tuyền, đặc biệt đến đây Hắc Nham Thành, nghĩ muốn cùng hắn trao đổi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, ta sở dĩ đến luyện dược sư công hội, chính là muốn từ các ngươi nơi này đạt được hắn địa chỉ. Luyện dược sư công hội cần phải có hồ sơ đi. Nghe nói lời ấy, Áo Thác sắc mặt biến đổi, có chút không dám xác định nói, tiểu tiên sinh là nói cái kia tính tình cổ quái tam phẩm luyện dược sư cổ đặc. Chu Thần nhíu mày, gật đầu nói, không tệ, chính là cái kia đan vương cổ Hà huynh đệ. Cổ đặc, ấy, lão tiểu tử kia cất giữ hoàn toàn chính xác phong phú, đủ để cho được trong Gia Mã đế quốc bất luận cái gì một tên luyện dược sư đỏ mắt. Có Băng Linh Hàn Tuyền loại này kỳ vật cũng rất là bình thường. Áo Thác lắc đầu, chậc chậc khen. Ngay sau đó, Áo Thác lại có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói, ta được sự tình nhắc nhở trước ngươi một tiếng, muốn từ tên kia tay ở bên trong lấy được vật ngươi cần. Ngươi như không định đại phóng máu, hơn phân nửa là không thể nào. Một bên Phất Lan Khắc đại sư nhẹ gật đầu, cũng là nhắc nhở, Cổ Đạc đây chính là cái già biến thái. Một khi ngươi không hợp hắn ý, hắn lập tức sẽ bạo khởi đuổi ngươi. Sở dĩ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, bằng không thì chọc giận hắn. Coi như ngươi xuất ra cho dù tốt dị bảo, cũng khó có thể đổi được băng linh hàn tuyền. Chu thần nghe nói lời ấy, cười nhạt một cái nói. Hai vị đại sư, các ngươi chỉ cần đem Cổ Đạc địa chỉ cho ta là được rồi. Về phần hắn có nguyện ý hay không trao đổi băng linh hàn tuyền, cái kia có thể không phải do hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.